Ngạo Thế Đan Thần, chương 2054, Miêu Nữ, góc truyện audio.com, GT, Cửu Thiên Môn lấy được những cái. Kia cốt cách thần đan đều là Phùng Vũ Khiết cùng Hoa Hương Nguyệt các nàng mấy cái luyện chế đấy, các nàng cho Cửu Thiên Môn cung cấp cốt cách thần đan, trao đổi đến không ít tài nguyên, hiện tại các nàng thiếu thốn nhất đúng là luyện khí bày trận đồ vật. Cửu Thiên Môn quy mô rất lớn, có thể nhẹ nhõm giúp các nàng lấy tới. Cửu Thiên Môn bên kia cũng biết cốt cách thần đan trước hết nhất là Trầm Tường luyện chế ra đến đấy, mà Trầm Tường cùng Cửu Thiên Môn đại lão quan hệ phi thường tốt, trưởng giáo Cổ Đông Thần đều được hô Trầm Tường vi tiểu sư thúc, nguyên nhân chính là như thế, Lữ Kỳ Liên các nàng mới có thể cho Cửu Thiên Môn cung cấp cốt cách thần đan, như vậy cũng có thể lại để cho Cửu Thiên Môn càng mạnh hơn nữa, tương lai các nàng cũng cần một cái cường đại tin cậy minh hữu. Trầm Tường, lần này ngươi cũng không cần xuất thủ, chúng ta chơi được. Từ Vĩ Long phi thường rất nghiêm túc nói ra. Xem tình huống a, bên này thật sự nhẹ nhàng như vậy sao? Ta cảm thấy có chút không đúng, các ngươi muốn biết trước khi Chu Ma Thần thành thế nhưng mà bị mai phục rồi, chuyện này các ngươi có lẽ biết được a, Địa Ngục Ma Đế có hay không tại đây tòa thần thành phụ cận ra tay, sẽ rất khó nói. Trầm Tường cũng là vẻ mặt nghiêm túc, Chu Ma Thần thành phụ cận cái kia chút ít trứng côn trùng, có thể cũng không phải đơn giản đồ vật. Cái này Cửu Thiên Thành bốn phía hắn không có dò xét qua, cũng không biết có hay không, bất quá hắn hiểu rõ đến Cửu Thiên Thành bốn phía đều là có người tuần tra đấy, hơn nữa cũng không giống Chu Ma Thần Thành bốn phía có đại lượng tà lực đến đào tạo trứng côn trùng. Nghe nói, lúc trước cũng bởi vì chuyện này, Địa Ngục Ma Đế bên kia phụ trách chuyện này Hỏa Thần thẹn quá hóa giận tuyên bố muốn đem Chu Ma Thần Thành biến thành địa ngục. Từ Vĩ Long gật đầu nói. Trầm Tường đang muốn nói chuyện, đột nhiên toàn thân căng cứng mà bắt đầu, nhìn xem trong sảnh một hẻo lánh, vẻ mặt cảnh giác, hắn đối với cái chỗ này uống đến. Ai tại chỗ nào? Thậm chí có người ở chỗ này. Chu Vinh Vân tiểu đao bọn hắn cũng lập tức theo trên ghế ngồi nhảy dựng lên. Nhìn về phía Trầm Tường đoán phương hướng, chỉ nghe thấy khanh khách mà tiếng cười duyên truyền đến. Hay vẫn là Trầm Tường lợi hại, có thể phát hiện ta trong này, các ngươi cái này mấy cái gia hỏa thần cách tuy nhiên so Trầm Tường nhiều. Nhưng phản ứng lại trễ như vậy chậm trễ, nếu như ta vừa rồi muốn động thủ các ngươi chỉ sợ đều được xong đời. Xuất hiện chính là một gã mặc lam váy thiếu nữ khả ái. Nàng cái kia trương xinh xắn xinh đẹp trên mặt trái xoan tràn đầy nghịch ngợm mà dáng tươi cười. Lam Lan, Trầm Tường thập phần vui mừng, vội vàng đi tới, nhéo nhéo nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Chưa trưởng thành Lam Lan, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi hay vẫn là một cái tiểu cô nương. Lam Lan có chút không phục hết nàng cái kia no đủ lồng ngực nói ra. Người ta chỉ là thấp bé một điểm, có trương mặt em bé mà thôi, ta có thể là người lớn rồi. Trầm Tường cùng Lam Lan quan hệ phi thường tốt, ban đầu ở cùng một chỗ trải qua hiểm khó, là bạn tốt rồi, Lam Lan tuy nhiên so với hắn đại, nhưng lại đem Trầm Tường đem làm đại ca ca. Góc truyện audio.com Vừa rồi Lam Lan sử dụng đúng là nàng cái loại này phi thường kỳ lạ thiên phú, nàng có thể làm cho mình tàng hình, Trầm Tường năm đó cùng nàng thi đấu, cũng bởi vì nàng tàng hình bị nàng đánh qua, bất quá về sau hay vẫn là thắng nàng. Cái kia miêu nữ có lẽ cũng tới a. Vân Tiểu Đao bỗng nhiên run lên, nhìn chung quanh. Các người hai thằng này, mỗi lần xa cách từ lâu gặp lại thời điểm, luôn ưa thích dọa người. Đọc truyện tại Bia. GT, Vân Tiểu Đao theo như lời miêu nữ chính là Yên Yên Nhiên, thân thể có phi thường đáng sợ tính bền dẻo, lúc trước Trầm Tường bị đánh một trận nàng dừng lại, một trầu, nhưng nàng lại không có việc gì, nàng kiện tráng như mèo, công kích thời điểm cũng ưa thích dùng mèo cào phương thức. Trầm Tường về sau cũng cùng nàng ở chung qua một thời gian ngắn, đã trải qua không ít chuyện. Về sau còn bị Bạch Hổ chỉ điểm, bởi vì nàng là quý hiếm cửu mệnh miêu yêu. Yên Yên Nhiên là phi thường vũ mị mỹ nhân, Trầm Tường lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm cũng bị nàng cái loại này vũ mị cho mê hoặc. Nàng cùng Hoa Hương Nguyệt Tô Mị Ngọc vũ mị bất đồng, nàng cái loại này mị là tràn ngập dã tính cùng bạo lực đấy. Lam Lan cười khanh khách nói, nàng đã ở chỗ này rồi, liền xem các ngươi ai có thể tìm được nàng. Trầm Tường phóng thích không gian cảm ứng lĩnh vực cũng không có phát hiện nơi này có cái gì khác người, hắn ngắt một bả Lam Lan mà khuôn mặt. Lam Lan, ngươi cũng đừng cố ý trêu chọc chúng ta. Chấm, Vân Tiểu Đao cũng nói, tiểu gây sự, ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta? Miêu nữ căn bản không ở chỗ này a, cố ý đùa nghịch chúng ta a, Chu Vinh cười nói. Liền Trầm Tường cũng không phát hiện, nói như vậy đây nhất định là giả dối, nàng căn bản liền không ở chỗ này. Lam Lan cười hì hì nói, lão chư, muốn hay không đánh cuộc một lần, muốn đánh bạc cùng Trầm Tường đánh bạc thế nhưng mà hắn nói miêu nữ không ở chỗ này đấy. Chu Vinh chưa bao giờ cùng người quen đánh bạc, thua sẽ bị chuyện cười một hồi đấy. Đoạn Tam Thường cũng xác nhận biến đổi, nói ra, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, tại đây có lẽ không có che giấu người khác rồi, miêu nữ khẳng định không ở chỗ này. Ngươi như vậy xác định cái kia có dám đánh cuộc hay không? Lam Lan cười mỉm nói, cười đến tuy nhiên rất ngọt, thoạt nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng tổng cho người một loại rất gian trá cảm giác, xem xét đã biết rõ trong đó nhất định có lừa dối. Không đánh bạc, Đoạn Tam thường chỉ là tin tưởng chính mình dò xét thủ đoạn, nhưng khi Sơ Hàng Long môn thời điểm, bọn hắn cùng Yến Yên Nhiên cộng sự qua một thời gian ngắn, khi đó Yến Yên Nhiên phi thường đáng sợ, hơn nữa phi thường hăng hái tu luyện, liền mấy người bọn hắn nam đều theo không kịp. Về sau Hàng Long môn giải tán, tình cùng tỷ muội Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan bốn phía du lịch rất nhiều năm qua đi, bọn hắn đến bây giờ mới nhìn thấy Lam Lan. Trầm Tường sử dụng đạo tâm mắt, lần nữa cẩn thận mà nhìn xem cái này sảnh, hắn chợt phát hiện đi một tí cái gì, dùng đạo tâm mắt về sau, hắn có thể trông thấy các loại thuộc tính năng lượng ở chỗ này lưu động, vốn là so sánh đều phân bố đấy, nhưng bây giờ có chút loạn, hơn nữa còn có một loại thuộc tính năng lượng hình thái rất kỳ lạ. Ta nhìn thấy nàng, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường mỉm cười, vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ lên Lam Lan bên người một chỗ, chỉ thấy chỗ đó bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện một gã ăn mặc quần đỏ cô gái quyến rũ, trên mặt nàng mặc dù chỉ là mang theo có chút dáng tươi cười, nhưng lại làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm kiều mị diễm lệ. Ngươi hay vẫn là lợi hại như vậy, ngươi rốt cuộc là như thế nào phát hiện được ta? Ta dùng cái này biện pháp này có thể giấu giếm được Cửu Thiên Môn mấy cái trưởng lão cùng trưởng giáo. Yến Yên Nhiên dùng cái kia thanh âm êm ái hỏi, nàng cặp kia như tơ mà mị nhãn chính nhìn xem Trầm Tường, làn thu thủy lòe lòe, có chút rung động lấy lông mi giống như là muốn câu đi Trầm Tường hồn phách đồng dạng. Trầm Tường vừa rồi dùng tay vừa sờ, liền mò tới nàng cái kia trương vũ mị mặt ngọc, lúc này hắn còn không có dịch chuyển khỏi, mà là nhẹ nhàng mà sờ soạng ghi nhớ cười nói. Chỉ là bởi vì ngươi quá thơm rồi, ta đối với ngươi trên người mùi thơm phi thường quen thuộc. Cái này miêu nữ chỉ sợ cũng chỉ có Trầm Tường mới chơi được. A Chu Vinh nhỏ giọng nói ra. Vân Tiểu Đao vội vàng rời xa hắn, lo lắng Yến Yên Nhiên sẽ đổ ập xuống mà yêu khuyết điểm đến. Yến Yên Nhiên đương nhiên không tin Trầm Tường loại này chuyện ma quỷ, nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là con mắt hàm làn thu thủy, mang theo một loại say lòng người nhu tình nhìn Trầm Tường liếc. Trầm Tường cũng theo trong ánh mắt của nàng vừa ra cái loại này thâm tình tưởng niệm. Các người đi qua Cửu Thiên Môn, là vũ trưởng lão cho các ngươi đến hay sao? Từ Vĩ Long hỏi, lúc trước Hàng Long môn vẫn còn thời điểm, Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan chính là chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức, ngẫu nhiên cũng làm một ít ám sát nhiệm vụ, các nàng đều làm được phi thường xuất sắc, hiện tại Vũ Khai Minh làm cho các nàng tới, hẳn là có chuyện gì muốn làm cho các nàng làm. Cách chương.